Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để là xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin phép gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma linh dị kinh dị của tác giả Âm Sát, chính là tác giả nữ tác giả của bộ Trốn Tìm Sau Mộ vừa rồi. Thì về cái chất của tác giả Âm Sát thì các bạn cũng không cần phải nghĩ nữa, cô viết cũng rất là bài bản. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là hôm nay tác giả Âm Sát và Tuấn sẽ đưa các bạn tới những cái miền kinh dị nào, những cái điều gì, những cái phép thuật nào. Để ủng hộ Tuấn, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Thật là bật nhạc vậy. Nếu anh em ở bên YouTube bị lag, các bạn hãy qua bên bên Facebook bị lag, các bạn qua bên YouTube để xem cho đỡ lag nha. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Thầy Ba Trừ Quỷ Đói, tập 1, tác giả Âm Sát. Rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thằng kia, cứ làm sao mà mày dám lấy đồ cúng của ông? Mày không sợ mà họ tức họ giận, họ bám theo họ quả họ vật chết cha mày à? Mày còn không cút mau xa cái mâm cúng của tao ra. Đúng là cái quần trộm cắp thì mày có ở tù mấy năm cũng không bỏ được. Cút mẹ mày đi. Lão già, người sống ông không cho ăn mà ông lại đem phơi ra đây cho rồi nó bù. Chết là hết, ăn uống cái mẹ gì. Lão già quá, lão điên rồi à? Hay là lầm cẩm sắp lũ bẻ rồi? Ở trong con ngõ vắng, giọng nói bực tức của hai người đàn ông vang lên, làm cả cái khu xóm im lặng bị phá tan sự đi sự yên tĩnh. Mọi người xung quanh đều đóng cửa, cứ như chuyện này là chuyện vô cùng quen thuộc, họ cũng không có thèm quan tâm. Ngày 15 tháng 7, theo tục lệ của người Á Đông, người ta thường làm mâm đồ để cúng cho những linh hồn cô hồn dã quỷ chết vất chết vượng. Những linh hồn khi sống không được ăn no, quay về dương gian được hưởng một chút nhang khói. Tục lệ này sinh ra từ lâu nhưng vẫn chưa có thay đổi. Cứ đến ngày ấy là đoạn đường Hải Dương mùi khói nhang tỏa khắp nơi. Ấy cứ đi độ chục mét ở trên đường lại thấy bánh kẹo hay là những cái mâm lễ, tiền giấy vàng bạc vương vãi khắp. Ông Hành giận dữ, cả người già yếu run lên cầm cập. Ông tức đến độ chỉ tay vào mặt thằng Thiên mà không nói được lời nào. Ông bực bội quay đầu vào nhà một đường, không có nói năng gì với cái quân mất dạy đấy nữa. Thằng Thiên thấy ông già đi thì bật cười đắc ý. Lão già khôn kiếp, mê tín dị đoan, tư sư. Thằng này là một thằng mới được thả ra tù, cha mẹ nó xấu hổ với làng xóm cho nên từ mặt đuổi nó đi. Khó khăn lắm nó mới lên được tới đây. Ấy vậy mà giờ bị lão già này phá đám. Cũng chả biết là lão lấy thông tin từ đâu mà biết nó bị bắt vì tội trộm cắp. Sau đó lão đi loan đồn hết với cả cái xóm này. Giờ cả cái trục đường này cũng không ai nhận hắn vào làm cả. Hại hắn mấy hôm nay không có tiền để mà ăn mà uống. Lão già nhiều chuyện, già mồm. Ngoài việc đấy ra thì lão còn mê tín. Mới tuần trước nghe ông thầy cúng nói ở trong nhà có quỷ ám, lão bỏ tiền ra làm cái lễ trừ quỷ cho cả xóm, không ai ngủ yên vì nguyên đêm chập chập cheng cheng. Hắn ở bên cạnh nghe kinh cầu mà cũng muốn điên muốn loạn cả người. Giờ thấy lão bày cái mâm cúng cũng muốn phá cho nó bỏ ghét. Nhìn đồ ăn trên mâm vẫn còn nóng, còn thơm, hắn mới ăn. Ai ngờ lão cứ bô bô gào cái mồm lên cho cả xóm nghe thấy. Giờ lão bị hắn chọc giận run rẩy, trong lòng thằng Thiên thoải mái lắm. Hắn quay lưng bước đi, trong bụng vui vẻ. Thằng Thiên cứ đi mà không biết ở đằng sau lưng có một bóng người đang chạy ra. Hắn đi được vài bước thì tự nhiên từ đằng sau lưng có cơn gió lạnh ập đến. Chưa kịp để cho hắn hiểu điều gì thì một thau nước lạnh tát oào một cái vào lưng của hắn. Thằng mất dạy, đồ quỷ ám, tia chư mày. Chậu nước dội từ trên đầu xuống đến tận chân. Thằng Thiên đứng sững sờ tại chỗ, đầu tóc quần áo ướt nhèm, một mùi tanh tanh khai khai bốc lên tận mũi. Thằng Thiên quay đầu lại. Ông vừa hất cái gì vào tôi đấy? Nước tiểu đấy, là nước đái của ông mày đấy. Mày còn tạm hơn cả nước đái. Lão giả chết tiệt này, lão sắp chết đến nơi rồi mà còn tạo nghiệp với tôi à? Lão không sợ là lão chết rồi không ai kéo lão đi chôn à? Thằng cha già này. Thằng này giỏi. Mày chủ tao phỏng, tao chết không ai chôn thì tao để đó. Hôi thối, chúng mày chịu. Lão Hành chột dạ, nhưng trong mắt vẫn không một chút khoan nhượng. Từ lúc lão sinh ra, lão đã ghét cái phường trộm cướp. Mẹ ruột của lão vì giữ của mà bị thằng ăn trộm nó đánh chết. Ở trong đầu của lão cũng không có ấn tượng tốt gì với cái quân này. Tay chân còn lành còn lặn, ấy vậy mà đi ăn trộm, nghĩ là thấy ghét. Thằng Thiên cắn răng, bây giờ chỉ nhìn cái khuôn mặt nhăn nhúm như là cái quả táo tàu kia, đã muốn xông lên vả chết mẹ đi. Nhưng khổ, hôm nay lão mới ra, nó mới ra tù, lại không muốn vào lại, bởi vì sợ tội giết người. Hắn cố nuốt cái cơn nghẹn, chỉ tay vào mặt của lão Hành. Lão già, lão chờ đấy, rồi có ngày lão phải xin lỗi tôi, lão phải quỳ xuống xin lỗi tôi nhá. À, ông chờ. Mẹ thằng già. Thằng Thiên nhổ một bãi nước bọt, sau đó quay đi. Lão Hành nhìn theo bóng lưng của hắn bỏ đi mà run run. Lão tựa vào tường thở hồng hộc, trên mặt lộ ra sự sợ hãi. Mặc dù ghét hắn là như vậy, nhưng lão cũng sợ lắm. Sợ một ngày hắn điên lên, hắn cầm dao hắn xiên cho phát thì chết lúc nào chả biết. Gần một giờ đêm, đoạn đường này vắng vẻ không một bóng người qua lại. Chỉ có thể nghe tiếng côn trùng, tiếng ảnh ương kêu oàm oạp ở bên kia ruộng vọng vào. Dưới ánh đèn đường hắt hiu, một bóng người vụt qua đến trước mâm cỗ của lão Hành, rồi bỗng nhiên dừng lại. Thằng Thiên nhìn bánh kẹo, nước nôi ở trong mâm, lại nổi điên lên. Bình thường ở trong xóm, người ta cúng xong, họ đem vào nhà, bỏ. Thế nhưng lão Hành thì khác, lão để luôn ở đây. Lúc hắn định bụng đi về phòng trọ để ngủ, nhưng không nuốt được cơn giận. Suốt 23 năm làm người, chưa bao giờ phải bị sỉ nhục như thế. Kể cả lúc ở trong tù cũng là anh hùng hảo hán một phen. Thằng Thiên nhìn quanh, sau đó cởi quần. Hắn đứng đái thẳng vào mâm đồ cúng của lão Hành, sau đó đạp lên mâm đồ cúng một cái. Nhìn đống thức ăn bay tung tóe, trong lòng hắn thỏa mãn lắm, hả hê lắm. Đối với hắn, cái chuyện ma quỷ là để dọa trẻ con, còn một thằng đã sống từng này lăn lộn như thế, đây là cái điều vô lý. Hơn nữa, nhà hắn lại gần nghĩa địa, hắn lớn lên ở đó có gặp con ma con quỷ mẹ nào đâu. Thằng Thiên huýt sáo, mồm ngoắc lên bật cười. Để xem thử sáng mai lão làm gì được tôi. Nói xong, hắn còn dẫm dẫm lên mấy cái kẹo rồi huýt sáo bỏ đi. Đi được một đoạn, tự nhiên thằng Thiên chợt thấy có chút khó chịu. Trong bụng của hắn tự nhiên cào lên, như là lúc nãy hắn ăn phải cái gì bị hư bị hỏng vậy. Thằng Thiên xách quần chạy vào con hẻm vắng, nhìn xung quanh không có ai rồi mới ngồi xuống. Sau khi giải quyết xong, thằng Thiên đi ra ngoài, vẻ mặt bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Hắn đi thẳng một mạch về phòng trọ của mình. Đi đến gần một con hẻm đường vào xóm trọ, hắn bất giác thấy ở mặt đất có hai cái bóng. Đèn ở trên đường chớp chớp, tắt tắt, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Hắn cảm tha giác lưng mình lạnh lạnh. Hắn quay đầu lại nhìn, nhưng đằng sau lưng của thằng Thiên không có một bóng người. Hắn xoa tay, định bụng đi về nhà tắm. Bỗng nhiên trên cổ thằng Thiên có cái gì nặng nặng, như bị ai đè lên vậy. Hắn khó hiểu, hai chân bỗng nhiên chùn xuống, bởi vì cái thứ kia nó càng ngày càng nặng. Ở vùng cổ, lạnh lẽo, cứng ngắc như là sắp đóng băng vậy. Thiên đưa tay lên sờ cổ, thì đụng trúng vào một cái cục gì mềm mềm. Hắn sững người lại, trong bụng thầm nghĩ, giờ này lại có đứa nào bày trò chơi mình đây. Đang lúc Thiên suy nghĩ, chợt cái thứ nặng nặng ở trên đầu kia nhều ra mấy giọt nước nhớt nhát, nhỏ tong tóc lên trán của thằng Thiên. Hắn tức giận đưa tay muốn giật cái thứ kia xuống, nhưng chưa kịp đưa tay cầm thì ở trên mấy sợi tóc ướt nhẹp lòa xòa xuống trước mặt. Là một bộ tóc dài, thậm chí dài đến ngang bụng của ông Thiên. Hắn lúc này mới thấy lạ lùng, ở trên cổ lại không còn sức nặng nữa, mà thay vào đó nhẹ tễnh, còn mái tóc cứ bay là trước mặt. Thiên run lên bần bật, trong đầu nảy ra ý nghĩ cái thứ trên đầu của mình là gì. Hắn lắc lắc đầu trấn an tinh thần, sau đó túm cái nắm tóc giật mạnh xuống. Mái tóc bị kéo không giật được đầu xuống mà còn đứt cả nắm. Đống tóc đen xì xì lạnh lẽo cầm trong tay mà thằng Thiên cứng hết cả người. Chợt cái cảm giác lạnh lẽo ướt át trên lưng biến mất. Thằng Thiên há hốc cả mồm. Từ đằng xa có một đôi mắt đen xì xì đang nhìn vào hắn. Loáng thoáng có cái bóng áo màu vàng, một giọng nói rùng rợn phát ra ở trong cái hẻm tối. Cơm, đồ ăn, tôi đói quá. Cơm, đồ ăn, tôi đói quá. Thằng Thiên ngơ ngác, hai chân mềm nhũn, không còn sức để mà chạy. Mặt của hắn tái mét, hắn lắp bắp. Tôi không có thức ăn đâu, tôi không có đồ ăn đồ uống gì cả. Nói xong, thằng Thiên không biết trời trăng gì nữa, co giò bỏ chạy đi mất. Cho đến khi bóng lưng của nó biến mất, bóng đèn nhấp nháy ở trên đường cũng dừng hẳn mà sáng quăng quắc. Hai mươi ba năm sống ở sát nghĩa địa, trong lòng của Thiên luôn tự tin, biết tất cả mọi thứ. Thế nhưng bây giờ hắn hoang mang. Hồi còn bé hắn hay trốn cha mẹ ra nghĩa địa chơi, mục đích số một là tìm ma quỷ. Từ nhỏ, bà của hắn luôn kể về những câu chuyện tâm linh xảy ra ở trong cái xóm. Chuyện có người bị ma ám, ở trong xóm hắn cũng có từng người bị như vậy. Sau đó nghe nói còn phải nhờ cả ông thầy phép đến để giải. Tất cả hắn đều thấy, thế nhưng nghĩ đó chỉ là mấy cái việc người bị ám bày ra để mua vui, để kiếm tiền. Giờ chứng kiến tận mắt cái thứ đáng sợ ở trong con hẻm tối, hắn run, run như chó đập vậy. Đôi mắt tối đen sâu ngoay ngoáy ấy như muốn hút hắn vào bên trong. Nhìn vào ánh mắt ấy, hắn lạnh, lạnh như chưa từng được lạnh. Nó cứ nhìn hắn từ xa, ánh mắt là cái thứ mà suốt đời thằng Thiên không bao giờ quên được. Hắn tựa lưng vào bức tường cũ nát mà thở hồng hộc. Đôi mắt của hắn trợn trừng. Hai cái cột đèn ở bên đường chớp chớp nháy nháy. Bóng của thằng Thiên in ở trên đường, lúc ẩn, lúc hiện. Thằng Thiên lại co giò bỏ chạy. Hắn có dự cảm gì không lành. Dường như ở đằng xa có thứ gì đó đang đến rất gần, rất gần. Thằng Thiên vừa quay lưng, đôi mắt nhìn sang đường bên kia. Hắn gần như không tin nổi cái thứ mà mình đang nhìn thấy. Ở đường bên kia là một cô gái tóc dài đang đứng, vẫn là cặp mắt sâu trũng, nhưng ở trên miệng lại dính đầy máu me. Ở một bên má nát bét như là tương. Hắn không chút do dự nào mà bỏ chạy. Hắn chạy đến đâu thì bóng đèn ven đường tắt lịm. Cả người thằng Thiên bị bao trùm trong bóng tối. Hắn ngồi tuyệt vọng, sụp xuống dưới vách tường, ôm mặt miệng lẩm bẩm: lần này thì chết thật rồi, chết thật rồi, lần này tôi chết thật rồi, có ai cứu tôi không, có ai cứu tôi với. Tiếng gió thổi bên tai mỗi lúc một gần, lỗ tai của hắn bỗng nhiên cảm giác được một hơi thở lạnh lẽo phả vào tai. Thằng Thiên trợn mắt quay đầu sang hướng hơi thở. Một cô gái đang ghé sát bên tai của hắn. Thiên cũng không thấy gì ngoài mái tóc và vết máu ở trên mặt. Cô ta cứ vậy mà ghé sát bên tai của Thiên thì thầm: tôi đói, tôi đói quá. Giọng nói cào xé nghe rát hết cả tai. Tiếng nói của cô như bị thứ gì chặn lại mà vẫn cố rít lên những tiếng khóc ai oán. Thiên há hốc cả mồm, hắn đứng không vững nữa mà ngã về đằng sau. Bóng dáng của cô gái càng nhích tới gần. Thằng Thiên đưa hai tay ra đập mạnh về đằng trước, miệng liên tục chửi bới: tránh xả tao ra, tao không có cái gì hết, tao không có cơm cái gì cả, mau tránh xả tao ra, cút đi đổ ma quỷ, cút đi. Này cậu kia, nửa đêm nửa hôm gì mà o la om sòm ở đây thế? Định không cho bà con chòm xóm ngủ gì hả? Có muốn lên phường hay không? Một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng Thiên. Mặt của hắn bị ánh đèn soi vào, như là vớ được cái phao cứu sinh. Thiên bật dậy khỏi con hẻm, lao đến nấp đằng sau lưng của người kia. Là một chú công nhân độ 50 tuổi, trên người mặc một bộ đồ xây dựng màu xanh, vẫn còn dính những vết xi măng ở trên áo, có lẽ mới đi làm về. Thấy thái độ thằng Thiên sợ hãi, chú công nhân không nói, chậm rãi đi đến con hẻm, soi đèn vào. Khi ánh đèn pin thoáng soi, trong con hẻm ngoại trừ mấy bịch rác thì cũng không có gì cả. Chú soi vòng quanh rồi lại nhìn thằng Thiên thắc mắc: cậu trai trẻ, ở trong đó không có cái gì cả? Thiên giật mình, mắt trợn trừng nhìn vào trong rồi lại ra ngoài một lượt. Đúng là không có ai. Thiên run run ngón tay chỉ vào hẻm: Nãy tôi còn thấy trong đó có con quỷ, nó đi theo, nó ám tôi đó chú ơi. Chắc là cậu tưởng tượng ra thôi, trong con hẻm này làm gì có ai. Cậu thấy đấy, kia kìa. Không, tôi thấy trong đó có con quỷ đó chú. Hay là cậu say rượu? Chú công nhân cười bằng vẻ trêu chọc. Thiên biết là bây giờ hắn có nói gì thì ông cũng không có tin, cho nên thôi, hắn gãi đầu chạy lẽo đẽo theo sau. Chắc là tôi nhìn nhầm thật, ở ban đêm trời hoa mắt cũng nên đó. Chú công nhân gật gù: đúng rồi, tôi làm ở công trường bao nhiêu năm, giờ nhìn dàn giáo còn mơ hồ là người. Ở đâu quen đó, nhiều khi ám ảnh đó chú. Thiên cố tình đi sát lại người đàn ông, mắt lâu lâu lại quay nhìn đằng sau. Hắn thật sự có sợ có cái gì đó đi theo đằng sau lưng của mình. Đi được một đoạn, trong đầu Thiên nảy ra một ý, hắn bất giác hỏi: chú này, ở chỗ chú còn nhận người làm hay là thợ phụ hay không? Cậu muốn xin việc à? Dạ vâng, tôi từ vùng khác đến, cho nên không xin được việc. Mấy hôm nay tôi đói bụng, tôi mệt quá. Có, nhưng ngày mai cậu đem cho tôi cái địa chỉ nhà, tôi xin được việc thì đến báo cho cậu. Chú công nhân thoải mái nói, nụ cười hiền lành chất phác. Thiên cũng thấy ấm lòng, đây là lần đầu tiên hắn không bị kỳ thị. Và có lẽ ông còn chưa biết đến quá khứ của hắn. Thế nhưng thôi, kệ, miễn được kiếm được việc là được, chỉ mong thuận lợi. Còn cái thứ kia thì tạm thời hắn dẹp qua một bên. Vậy là Thiên được ông chú đưa đến trước cái hẻm về xóm trọ. Trước khi đi, Thiên còn không quên đưa số phòng cho ông rồi dặn: chú nhớ nhá, nếu mà xin được việc thì báo lại cho tôi ngay chú nhá. Được rồi, nhà tôi cũng gần đây thôi. Ông chú gật gù, sau đó bỏ đi mất. Thiên đứng nhìn bóng lưng của ông chú khuất sau đoạn đường, đợi bóng dáng khuất hẳn, hắn mới quay lưng vào. Bỗng nhiên, từ đằng sau lưng, một cơn gió lạnh ập đến, làm hắn lạnh hết cả xương sống. Thế nhưng bây giờ, về đến xóm trọ, Thiên cũng vững tâm hơn. Hắn nhổ một bãi nước bọt rồi càu nhàu: mẹ nó, Chả lẽ cái thứ ma quỷ ấy lại theo bố mày về tận đây à? Sau đó hắn thủng thẳng đi vào. Bóng đêm trải rộng, bóng của thằng Thiên đổ dài dưới đất. Hắn cũng chẳng thèm để ý, đút tay vào túi, đi thẳng vào phòng trọ, muốn ngủ một giấc. Bây giờ việc hắn cần làm là phải tìm việc để mà nuôi thân, để cho hai tay nó bưng được cái miệng đã. Thiên cứ như vậy lang thang hơn 3 ngày ở trong xóm. Ban ngày hắn cứ lang thang giật giờ, chọc cho lão Hành nổi điên. Ban đêm lại mò ra đoạn đường kia để kiếm ăn, bởi vì còn chưa hết tháng cô hồn, đồ ăn ở trên đường rất nhiều. Thức ăn đều do hắn lấy, thế nhưng người dân ở đây lại truyền tai nhau là ma nó ăn. Hắn muốn cười vào mặt bọn này lại mê tín dị đoan đến mức vậy. Sáng sớm hôm nay, cửa phòng trọ của hắn xuất hiện chú công nhân hôm trước. Chú đến báo cho hắn là đã xin được việc, cho nên Thiên cũng mừng rỡ. Nhưng không biết từ bao giờ lão Hành lão lại xuất hiện, nghe hết cả cuộc nói chuyện. Lão Hành cau có: thằng trộm cắp này mà nhận vào, để nó ăn trộm mẹ à? Chỗ nào mà ngu thế? Một bụng vui vẻ của thằng Thiên biến mất, thay vào đó nó trợn mắt tá hỏa, định chửi. Thế nhưng chú công nhân ngăn lại. Chú nhìn lão Hành, gương mặt vẫn hiện lên nụ cười hiền lành. Trộm cắp nhưng mà người ta biết thay đổi đúng không? Cứ lấy quá khứ của người ta mà nói, ở trong lòng ông có vui không? Tao nhắc nhở mày thôi, cẩn thận à, nó dỡ mẹ cả công trường chúng mày. Một thằng công nhân nghèo như tôi thì có cái gì để ăn trộm đâu. Cảm ơn ông đã nhắc. Thiên nghe chú nói mà đã cái bụng. Lão già kia luôn nghĩ lão là nhất, giờ có đối thủ chắc là tức lắm. Thiên nhìn ông Hành mà bật cười: lão già, lão cứ ở đấy mà mơ. Nói xong quay lưng đi mất. Lão Hành thấy cả hai người cố ý chọc mình thì chống nạnh, miệng om sòm chửi cả xóm: quân trộm cắp, thằng mất dạy, thằng trộm cắp kia, rồi tổ tiên sư bố nhà mày, rồi mày vào tù lại thôi. Quân ăn trộm giang sơn dễ đổi, bản tính khó lường, quân mất dạy. Những lời mắng chửi của lão Hành Thiên nghe thấy cả. Thiên nhìn về đằng sau, hắn mà còn nghe thấy lão chửi nữa, kiểu gì cũng có một ngày lão phải chết tức chết tươi. Một tuần sau, công việc và cuộc sống của Thiên cũng dần dần đi vào quỹ đạo, ổn định lại bình thường. Ban ngày hắn đi làm, ban đêm về nghỉ ngơi. Cũng nhờ thế, Thiên cũng quên bén luôn chuyện của lão Hành. Ở trong tù hơn 2 năm, hắn cũng từng lao động, cho nên việc học các thứ rất nhanh. Từ đó hắn được tín nhiệm, kiếm thêm được bạn bè. Ngày nào rảnh rỗi, cả lũ lại rủ nhau qua quán nhậu, nhâm nhi vài ly cho nó ấm bụng. Mấy hôm nay tháng 7, mưa bất chợt đổ. Thiên đi làm về, trời đã khuya, bóng đèn mờ ảo, làm cho hắn cảm thấy mơ hồ sợ hãi. Tuy đường vắng không có ai, nhưng lúc nào Thiên cũng có cảm giác như là có ai đó đang đi theo dõi mình ở đằng sau. Sáng, hắn đang đi vệ sinh, thấy trên cửa sổ trên cao có thứ gì như là mái tóc mà đêm hôm trước hắn đã giật được. Thiên định rình thử xem thì lại bị cái đám bạn làm chung nó phá, mái tóc kia cũng thoáng cái biến mất. Hắn ngẫm nghĩ lại mà rùng mình lạnh người. Mấy hôm nay không có công trình, bọn họ tụ tập lại trên bàn nhậu. Chủ công trình báo là phải đến tuần sau mới có thêm việc. Ba thằng rủ nhau đến quán bia. Nghĩ cũng chán, thằng Quẹo quyết định bày trò. Nó vỗ bàn tay ý bảo Thiên và thằng Vẹo nhích đầu lại. Mặt nó bí mật nói: ê, Ê, chú mày, ngày mai dù gì cũng không có việc. Đêm nay bọn mình chuẩn bị đồ, đem ra ngã ba gọi hồn ma đói, chơi không? Nghe bảo, mấy hôm nay dân ở trong xóm cúng bái dữ lắm. Tao cũng muốn xem thử mặt mũi họ ra sao, mà người sống phải sợ. Gọi ma đói à? Ờ, mày có biết cách không? Thằng Vẹo ngồi kế bên, hỏi liên tục. Thiên ngồi đối diện với thằng Quẹo mà trong lòng sợ hãi. Hắn sợ nhỡ đêm hôm gọi chúng nó lên thử, lại gọi đúng cái thứ tởm lợm như đêm trước thì có lẽ sẽ bị chết mất. Hơn nữa, cái thứ đêm hôm đó dường như vẫn còn chưa bỏ qua. Hắn vẫn luôn có cảm giác thứ ấy vẫn ở sau lưng, chờ một ngày nào đó sẽ hại mình. Mặt của thằng Thiên hơi tái, run run dọc. Vẹo, chú mày không sợ là gọi lũ ma đói nó ám mày à? Thiên, hàm mấy tuổi đâu rồi mà mày còn ngu, mày tin vào ma quỷ à Thiên? Thằng Quẹo giở vờ giật mình, sau đó nói. Thằng Vẹo ngồi bên cạnh bụm miệng, khuôn mặt hiện lên sự khiêu khích. Nhìn hai thằng chúng nó cười, Thiên tức lắm, thầm nghĩ cho bọn này thấy ma một lần rồi mới tỏ. Hắn bật dậy, sau đó cười nhạt. Bọn mày muốn gọi ma đói phải không? Ừ. Thế thì tao đi mua đồ nhá, chúng mày chuẩn bị nhá. Được rồi, tối nay 12 giờ, hẹn nhau gần ngã ba hẻm. Thằng Quẹo cũng nảy ra một ý tưởng, nó túm lấy tay của Thiên. Bây giờ cược mẹ đi. Cược cái gì? Đứa nào thua thì bao nhậu cho mấy đứa còn lại. Được, tao chấp nhận. Trong ánh mắt của thằng Quẹo, lòng tự trọng không cho phép hắn từ chối, Thiên đồng ý. Nói xong, Thiên quay lưng đi một mạch, không thèm nhìn phản ứng của hai thằng bạn. Trước khi đi ra cửa, hắn nghe thấy thằng Vẹo đằng sau cười khanh khách. Này, Thiên, mai chuẩn bị tiền bao nhậu. Nó chưa thế mà, nó vẫn còn đang tự hào rằng bản thân mình biết rõ mọi thứ. Thằng Vẹo đang giống như ngày Thiên mới lên thành phố. Đêm hôm nay, Thiên đoán chắc chắn bọn này sẽ đái ra máu. Sau khi rời khỏi quán nhậu, Thiên đi tới chợ Kho Đỏ mua một ít đồ để chuẩn bị cho cái buổi tối gọi hồn. Mua một vòng, hắn dừng chân ở một cửa quán nước bên cạnh chợ. Quang cảnh tấp nập ở đây làm cho người Thiên cũng nhộn nhạo. Xóm của hắn ở mạn ngoài không có đông đúc như chỗ này. Đến Tết thậm chí xóm còn vắng hơn cả chợ này ngày thường. Thiên kêu một ly nước mía, ngồi xuống. Một chút men rượu lúc nãy cũng đã tan hết. Bà nghe chuyện gì chưa? À, đêm qua xóm chợ lại có người bị quấy đấy. Nghe nói chúng nó đến xin cơm, nhưng mà chủ chợ không cho, chủ chợ đóng cửa đấy. Ai ngờ cả đêm nhà ông ta cứ lục đà lục đục, có tiếng la hét. Ôi giời ơi, cả xóm hoang mang. Sáng nay tôi thấy ông chủ đi mời thầy về làm lễ rồi, nghe kể mà rợn hết cả người. Tôi đi ngang qua mà nhà thằng ấy nghe đọc kinh om sòm cả lên. Ừ, sáng nay não chồng nhà em đi uống rượu ăn sáng về cũng có kể chuyện lầy. Mà lầy, bà có thấy là kể từ ngày cái con bé kia nó chết ở đầu ngõ nhà mình á, biết bao nhiêu là chuyện kỳ lạ nó xảy ra không? Em là em sợ nó về rồi nó ám cả xóm. Thôi đi, phỉ vui cái miệng thối nhà con, nói vậy xui xẻo. Thì bà cứ nói thế, em phải về đi đốt đống đồ xong cho nó xui đã. Nói xong, bà kia xách giỏ chạy mất. Cuộc đối thoại của hai người đàn bà, Thiên đều nhìn và nghe rõ. Mấy hôm nay đi làm suốt, hắn cũng chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh. Bây giờ nghe họ nói chuyện, hắn mới chú ý đến. Mấy hôm nay ở xóm chợ, không khí trầm mặc. Thiên bật dậy xách giỏ đồ, đi đến trước mặt của bà Tám. Hắn mặc dù nghe hết, nhưng điều hắn quan tâm nhất lúc này chính là cô gái mà hai người phụ nữ nhắc đến. Hắn chỉ cố nghe đến đoạn đó. Khi họ nhắc đến cô gái chết ở gần đây, không hiểu sao hình ảnh của cô lại hiện lên. Hình ảnh của cô gái bám đuôi hắn, có mái tóc dài như quỷ. Thiên cũng cố gắng không nghĩ đến hình ảnh ấy, thì nó lại càng vật vờ. Hắn gãi đầu cố ý tỏ ra ngu si, nhìn người lúc nãy. Cô ơi, lúc nãy cô có nhắc đến một cô gái chết ở gần đây, cô là ai vậy? Ôi giời ơi, mất lịch sự. Người ta nói chuyện mà lại đi nghe lõm. Bà kia bực tức, cái gương mặt phì nộn xếp lên những nếp nhăn lúng la lúng liếng. Thiên biết là mình bộp chộp, liền cúi mặt hối lỗi. Hắn nói nhỏ, thì tại vì cháu mới chuyển đến đây, cháu cháu cũng muốn biết một vài chuyện ở xóm mình. Dù gì cháu cũng ở đây. Thế mới đến ở chợ à? Dạ mới hơn tuần thôi. Mấy này cháu đi làm liên tục, cho nên cháu cũng không có biết. Đấy, sao ông nói sớm? Nào nào nào nào, ngồi đây ngồi đây, tôi kể cho nghe. Chuyện là một tháng trước, ở đầu ngã ba xảy ra một vụ tai nạn chết người. Một cô gái chưa đầy 18, là con nhà nghèo, buổi sáng ra phụ bán hàng kiếm cơm. Không ngờ lúc qua đường bị một cái xe tải mất lái đâm vào, thân xác be bét không còn nguyên vẹn. Nghe nói đầu cô bị cái lốp xe chà nát bét như tương. Đã như vậy, người dân còn thấy ở trong giỏ xe đạp cũ của cô ấy có mấy ổ bánh mì. Miệng cô còn đang gặm một cái bánh mì khô. Dân trong xóm đoán là cô đang trên đường trở về nhà sau khi làm việc, bụng còn chưa có được ăn mà phải đem đồ về cho em út. Bụng đói còn bị xe chà cho nát bét, cô chẳng những trở thành ma đói mà thậm chí còn thê thảm. Dân sống ở mạn ngã ba thấy thương tình, cho nên mới làm mâm cỗ cho cô ấy, mong cô ấy sẽ không có phá dân làng. Thế nhưng dạo gần đây có những chuyện kỳ lạ xuất hiện, khiến cho người trong xóm hoang mang, phải thỉnh thầy về giải. Thiên bước đi về trên con đường ổ chuột. Đầu hắn lúc này cũng nghĩ quanh quẩn câu chuyện ở quán nước. Hắn sợ rằng cô gái đã chết ở ngã ba đang ám mình, tại vì hắn đã cố tình phá mâm đồ ăn của lão hành cúng cho cô ấy. Nghĩ tới việc này mà Thiên cứ cứng hết cả người. Hắn thật sự sợ hãi. Cứ mãi nghĩ miên man câu chuyện của mấy bà, chẳng biết từ bao giờ Thiên đã về qua nhà của ông chủ xóm chợ. Lúc đi ngang qua thấy đám đông đang tụ lại, hắn nhận ra nhà ông đang làm lễ. Định đi đến gần thì lão hành bỗng nhiên chặn trước mặt mà châm chọc. Lão chống nạnh cái miệng rảo ra: "Mày định đi đến đó à? Lừa lúc chủ nhà không chú ý, mày là ăn trộm phải không? Mày giỏi." Nhìn thái độ đáng ghét của thằng cha già, Thiên siết chặt nắm tay. "Bụng ta suy bụng người à? Lão muốn trộm đồ đến mức lão hóa điên rồi à? Lão bớt cái tính đàn bà đi, sau này chết không ai đem chôn đâu." "Tao mà chết, chúng mày không chôn thì chúng mày hưởng, xác của tao thối lên cả xóm, rồi chúng mày cũng phải đem chôn." Lão hành trợn mắt ngang ngược. Lão sinh ra lớn lên tại đây, rồi già đi cũng ở đây, còn chả biết lúc chết thì thế nào. Thế nhưng tính cách của lão ấy độc đoán, ngang bạo, chẳng ai ưa nổi. Đến bây giờ lão vẫn cô đơn thui thủi một mình, chẳng vợ con. Người ta còn lo là sau này lão chết cũng chẳng ai lập ban thờ để duy trì nhang khói. Thế ấy thế mà lão còn không có biết thân biết phận. Khắp cái xóm này chưa một ai là lão không có động đến được, chả thật đứa nào thoát. Thiên chuyển đến đây chưa đến 3 ngày, cãi lộn với lão một trận lớn. Bây giờ ai cũng biết hắn là oan gia với lão hành. Mặc dù đã cố nén giận vào bụng, nhưng nhìn cái khuôn mặt của lão ấy, Thiên chỉ muốn vả cho phát. Cái khuôn mặt đầy nét khinh bỉ, thật sự đúng là muốn vả cho phát. Thiên siết chặt cái túi sách, đi đến gần sát trước mặt của lão hành. Bỗng nhiên khuôn mặt của Thiên đanh lại, ghé sát vào, giở cái bộ mặt giang hồ như lúc còn ở trong tù. "Lão, khôn hồn để tránh xa tôi ra. Nếu như cứ nói liên thiên ở sau lưng tôi, có ngày tôi giết cái mạng già của lão đấy. Lão hành à?" Thằng mất dạy, mày dọa tao à?" "Tôi không dọa đâu. Tôi đi tù một lần rồi, có vào thêm một lần nữa cũng không sao đâu." Mày thằng này. Lão hành run rẩy, thân thể gầy yếu lẩy bẩy. Lão định há mồm ra chữ, nhưng vừa nhìn thấy mặt của Thiên thì lão dừng lại. Lão sợ bị Thiên giết thật. Thiên nhếch môi: "Biết điều thì sống lâu, đừng tỏ ra nhiều chuyện, chết sớm đi lão già." Cơn mưa chiều lất phất bóng dáng của hắn khuất sau xóm chợ. Thiên đi mà trong lòng vẫn giận dữ. Hắn sợ một ngày nào đó hắn không có kiềm chế được mà giết luôn cái lão già nhiều chuyện. Giới hạn của hắn cũng có hạn thôi, lão ta tốt nhất đừng có đụng đến. Thiên đứng dưới mưa, mái tóc ẩm ướt, nhìn xung quanh cây cối mọc chen chúc ở trong cái khu vườn của nhà chủ trọ. Từ sáng đến giờ, trong bụng của Thiên bỗng nhiên cứ cảm thấy nóng ruột, dường như là đêm nay sẽ có việc xảy ra với mình và đám bạn. Trời cũng đã đổ về chiều, thế nhưng mưa, trời cứ u ám, cũng chẳng thấy mặt trời đâu. Thiên thở dài rồi bước vào. Ở bên ngoài vẫn còn có tiếng thở hổn hển của lão hành, Lão run lẩy bẩy bò về nhà, miệng lầm bà lầm bầm chửi, đoán là chửi thằng Thiên đấy. Nhưng mà bây giờ thì lão sợ, cũng không dám nói ra mồm. Đúng 12 giờ đêm, cả bọn đã có mặt đầy đủ ở ngoài ngã ba như đã hẹn. Thiên cầm giỏ đồ cúng, chuẩn bị cho cái trò gọi ma đói. Ở đằng sau lưng, thằng Vẹo đang kiếm chỗ để chuẩn bị cho trò chơi. Thằng Vẹo đi một vòng, dừng lại ở một bãi cỏ xanh Giữa đường vẫn còn vết trà sát, ổ chuột lỗ chỗ bên cạnh. Có một cái hàng rào méo mó, không rõ như là bị vật gì nặng đụng vào vậy. Thằng Vẹo đắc ý: chỗ này tháng trước có người chết. Người chết là một cô gái. Tao điều tra kỹ rồi, cô vừa tròn 18. Ờ thì liên quan gì ma đói mày? Thằng Quẹo đập vào đầu thằng Vẹo. Thằng Vẹo thấy vậy liền hất tay của bạn mình ra. Nhưng trước khi chết cô ấy đói. Tao đến nhà cô ấy, cho mấy đứa em của cô vài chục, chúng nó kể hết. Ghê nhở, ghê thật đấy. Mày cũng giỏi nhở. Sau khi nghe thằng Vẹo nói xong, thằng Quẹo cũng tỏ ý khen ngợi. Thiên nắm chặt giỏ đồ cúng. Không biết vì sao, nhưng kể từ khi đến chỗ này, hắn có cảm giác xung quanh lạnh lẽo, u ám, mù mịt. Hắn quay đầu nhìn sang thằng Vẹo, chậm chạp: Hay là thôi về đi. Tao có dự cảm không lành, về mẹ đi. Mày sợ à Thiên? Ê, tao mắc cười mày quá. Thiên ơi, mày vẫn tin là có ma thật à? Hai thằng kia ôm bụng, cười nghiêng ngả. Ở trên đường vắng tanh, chỉ có ba thằng đang nói chuyện. Tiếng chúng nó vang vang cả một đoạn đường. Sau một hồi đôi co, Thiên và hai thằng cũng quyết định làm tiếp. Chúng nó lấy một bát cơm, một bát canh. Thiên đi đến phía dưới, lấy thêm cái bát nhang đặt ra chỗ đấy. Có hai cây đèn sáp đặt hai bên cái bát nhang. Thằng Quẹo đặt ba cái chén đằng sau bát nhang cùng với hai ngọn đèn sáp. Xong xuôi, cả ba thằng nhìn nhau rồi ngồi bệt xuống đất. Nếu như có ai đó hỏi 23 năm việc điên khủng nhất mà thằng Thiên làm là gì, hắn không chút do dự mà nói là việc này, chứ không phải là việc ăn trộm để đi tù. Sau khi thắp đèn sáp, nhang đèn đã xong hết, ba thằng ngồi, mỗi thằng một đôi đũa. Thằng Vẹo nhìn quanh cười cười: gõ đi chúng mày, gõ đi để tao xem mặt nó. Gõ đi. Bây giờ tao đếm nhá, đến với bà cùng gõ nha. Được rồi, mày đếm đi Thiên. Thiên hít một ngụm khí, trong lòng khẩn trương. Hắn đã từng gặp qua cái thứ quỷ dị gì đó rồi, cho nên lần này hắn sợ phải gặp lại. Quanh đây không có chỗ nào bình thường cả. Ban ngày thì còn đỡ sợ, ấy nhưng mà đêm tối u ám đến rùng mình. Hắn không muốn mất mặt với anh em. Thiên nhắm mắt, bắt đầu giọng run run đếm. Tao bắt đầu đếm này. Một, hai, ba, gõ đi. Sau tiếng đếm, âm thanh gõ vang lên cả đoạn đường vắng vẻ. Nếu như có ai đó đi ngang qua lúc này, chắc cũng nổi cả da gà. Tiếng đũa gõ vào bát tạo lên các âm thanh văng vẳng ở trong đêm. Âm thanh khiến cho người nghe rùng mình. Mùi nhang khói tỏa ra mù mịt. Hai ngọn nến bay trong gió. Chén cơm và chén canh đặt bên cạnh vẫn như cũ, không có xây xước. Hắn nhắm mắt một lúc, nhưng sau đó lén lút mở mắt ra nhìn. Thằng Vẹo và thằng Quẹo tỏ ra thích thú. Chúng nó gõ đến mức cây bát cũng phải mẻ mất một góc. Cây cối ven đường im ắng, đèn điện mờ ảo, làm cho khu xung quanh như là buổi gọi hồn thật sự. Rặng cây phía xa xa phát ra những tiếng lá khô xào xạc. Ở trên trời, mây âm u kết hợp với những đợt mưa phùn, lạnh lẽo. Nhìn khung cảnh này, Thiên bất giác nhớ đến một bộ phim kinh dị. Hắn mải suy nghĩ mà không biết bọn hắn đã gõ bát đến 15 phút. Khi sực nhớ ra thì thằng Vẹo với thằng Quẹo mặt như đã mất kiên nhẫn. Thiên thầm nghĩ mình sắp có được một chầu nhậu miễn phí. Đúng lúc hắn định bỏ đũa xuống thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, gió rít bên tai thổi tắt mấy ngọn nến. Bóng đèn đường tắt lịm, không còn một tia sáng. Tiếng gõ bát vẫn cứ vang lên leng keng. Hắn đã dặn hai thằng bạn, nếu như có cái gì lạ thì không được dừng gõ, nếu như không sẽ bị hại. Quả nhiên thằng vẹo thằng quẹo làm ý như vậy. Khi bóng đèn bên đường sáng lên thì mặt của hai thằng kia xanh mét. Chúng nó nhắm mắt gõ mạnh hơn, tiếng leng keng ầm ĩ cả đoạn đường. Thiên bất giác thấy trên lưng của mình lạnh lạnh. Hắn còn chưa kịp hiểu gì, ở trên mặt đường hiện ra thêm một cái bóng đen đen đang đu trên cỏ. Thiên hoang mang, đầu óc trống rỗng, hắn thốt lên yếu ớt. Ở trên cổ của tao có cái gì phải không chúng mày? Đan xen trong tiếng gõ của thằng quẹo và thằng vẹo, cặp mắt của bọn nó trợn trừng, nó như hét lên. Thiên ơi, ở trên cổ của mày có ma kìa. Có cái gì cơ? Chúng mày nhìn nhầm mà. Không, nó trên cổ mày thật đó Thiên ơi, là trên cổ mày có con ma nữ đó Thiên ơi. Thiên cứng ngắc quay đầu, hơi lạnh lẽo trên vai đêm ấy lại thều thào qua tai của hắn. Một giọng khản đặc vang lên. Đồ ăn, cơm, tôi đói, cơm. Một dòng chất lỏng đỏ tươi từ miệng của cô gái chảy ra. Thằng Thiên đập loạn xạ lên cái bát của mình, bỗng nhiên choang một cái bát vỡ tan tành. Hai thằng bạn nắm lấy cái bát hương đập mạnh lên mặt của con ma nữ. Thằng Thiên ngã lăn ra đất, mới lồm cồm bò dậy dẫm lên bát cơm, chân còn vô tình đá tung cái tô canh làm lễ cúng. Hắn không quay đầu mà chạy một mạch. Thằng vẹo thở hồng hộc. Chạy đến chủ nhà xóm trọ mày ơi, ở bên đấy đang tổ chức lễ trừ ma đó, nhanh lên. Được rồi, mau đến bên đấy đi. Vậy là cả ba thằng cùng nhau bỏ chạy. Ở trong đêm cứ vang lên tiếng khóc tỉ tê ở ngay đằng sau lưng. Thằng Thiên cứ vừa chạy vừa ngoái nhìn lại đằng sau. Trong cái ánh đèn mập mờ ấy, cô gái dường như cứ đứng đấy mà khóc. Nhà chủ trọ đêm nay vẫn còn sáng đèn bởi vì đang làm lễ. Ba thằng cứ như bị ma đuổi, chạy một mạch đến. Khi đến trước ngã ba quẹo vào nhà của chủ trọ thì bỗng nhiên Thiên bị một bàn tay túm lại. Không biết từ bao giờ, người của nó bị treo lên trước bức tường đổ nát. Một cô gái hiện sát ngay bên cạnh. Hai tay và chân của cô ấy bấu lên tường như con nhện, gương mặt u tối, máu me nát bét nhìn hắn. Cổ của cô ta từ từ quay 180 độ ra. Thiên gần như có thể nghe rõ tiếng xương kêu lên răng rắc. Mặt của cô hiện lên rõ ràng. Cô một tay bóp cổ hắn, miệng gào lên. Mau trả cơm cho tao, trả đồ ăn cho tao. Tôi chân đạp đồ ăn của tao, mày phải chết. Thiên tái mặt, toàn thân tê liệt không cử động được. Không lẽ mình phải chết tại đây sao? Không. Toàn thân treo lơ lửng, bị ép chặt lên bức tường đổ nát. Nếu như lúc này có ai đó đi qua, họ có thể thấy là thằng Thiên đang tự treo một mình ở trên. Cổ của hắn tự nhiên không còn đủ sức mà động đậy, nghẹn không thể hít thở. Thiên mệt mỏi nhắm mắt, trong đầu mơ hồ, không nghĩ gì được nữa. Không lẽ lần này hắn phải chết thật? Nữ quỷ kia vẫn nhe răng đang nhìn hắn. Cô đòi cơm. Cô ghé sát vào tai của hắn mà gào lên, đến mức lỗ tai của hắn đau điếng, bụng cồn cào. Thiên như sắp sửa nổi điên, hai tay buông thõng. Hắn cắn lưỡi thật chặt, máu trực từ trong miệng trào ra, làm cho miệng của Thiên tanh tưởi. Hắn hy vọng mình có thể lấy được một chút ý thức còn lại. Thế nhưng nữ quỷ ở bên tai lại không tha. Cô ta liếm lên cổ của hắn vẻ thèm thuồng. Nước dãi hòa với máu nhễu ra, làm cho da cổ của Thiên lạnh cóng. Nữ quỷ gào thét, cô ta cắn mạnh lên cổ của hắn bật máu. Cô ta vẫn gào lên rên rỉ đau đớn. Tao đói. Cơm của tao. Mày đạp cơm của tao. Mày phải chết. Phải giết mày. Không, không, tôi không. Thiên dùng hết sức để trả lời. Trong đầu của hắn hiện tại đang hoang mang. Hắn bỗng nhớ đến cái đêm hắn đạp đổ mâm cúng do lão hành làm lễ, sau đó là ăn trộm đồ trên cái mâm đó. Phải chăng đây là quả báo? Không, lúc này hắn không muốn chết, nhưng trong lồng ngực của hắn như có thứ gì đè nặng đến mức hắn không có thở nổi. Đêm dài vô tận, con hẻm không có lấy một chút ánh sáng. Thằng Thiên thấy lạnh lẽo, trên người đông cứng. Hắn không muốn nói là mình không muốn chết, nhưng tránh xa ra, con quỷ kia. Trong lúc Thiên đang tuyệt vọng thì bên tai vang lên một giọng nói. Thiên bừng tỉnh mở mắt. Người đến cứu hắn chính là chú công nhân đêm ấy. Ông cầm một nắm gạo ném về phía nữ quỷ. Nữ quỷ bị gạo ném trúng thì bùng cháy lên, dường như đó là cái thứ kỵ nó lắm. Cô ta gào lên đau đớn rồi biến mất, buông Thiên ra. Thiên mất thăng bằng ngã chúi nhủi xuống. Hắn ngẩng đầu định nói cảm ơn thì chú công nhân đã chạy đến kéo hắn. Có chạy được không? Không chạy được cũng phải chạy. Nếu như mà mày muốn chết tại đây. Vâng, vâng. Giọng nói gấp gáp của chú công nhân làm cho Thiên nhận ra là nguy hiểm vẫn còn. Thiên lồm cồm bò dậy rồi bỏ chạy. Thấy bóng dáng của ông công nhân chạy đằng trước. Lúc này người đau ê ẩm, máu trên cổ vẫn đang nhèo ra. Thế nhưng Thiên vẫn cố bám theo ông ấy. Chạy một đường vòng, sau đó đứng trước cửa một căn nhà. Ông công nhân mở cửa chạy vào. Mặc dù không hiểu nhưng Thiên cũng bám theo. Khi cửa vừa đóng, ông lấy 7 tờ giấy màu vàng dán vội lên cánh cửa, được dán thành hình chữ thập. Trên những tờ giấy được viết những ký tự ngoạch ngoạc, còn có cả hình mặt trăng mặt trời. Thiên như vớ được cái xuồng ở trên biển lớn. Hắn cúi đầu lắp bắp. Chú, cảm ơn chú đã cứu tôi. Nếu hôm nay chú mà không đến, tôi chết mất. Còn chưa xong đâu, chưa xong đâu. Chú công nhân nọ đôi mắt cảnh giác nhìn ra cửa. Ở ngoài cái lỗ hổng của khe cửa có một cái bóng đang từ từ đến gần. Mái tóc dài cứ như những thanh kiếm đâm lên cửa. Cánh cửa vặn vẹo vang lên những tiếng ghê rợn. Thiên giật mình, nổi tóc da gà lên. Chẳng phải là mình đã thoát được rồi sao? Sao cô ta lại đến được đây? Sao lại như thế? Hắn muốn hỏi nhưng chợt nhận ra lúc này mình lắp bắp không nói lên lời. Thiên mím chặt môi, bấu víu vào áo của ông chú. Ông chú trầm giọng, ngón tay đè lên những lá bùa ở trên cửa. Chỉ cần những lá bùa này còn nguyên, đến sáng mai là chúng ta được an toàn. Chú ơi, tôi xin lỗi chú, bởi vì tôi đã làm liên lụy đến chú. Chú ơi, chú cứu tôi với. Ông công nhân bất chợt quay đầu nhìn hắn, giọng nghiêm túc. Mày đã làm gì? Làm gì mà để vòng nó bám theo như thế này? Tôi... Thiên ngập ngừng. Hắn không thể nói là hắn đã đi đạp mâm đồ cúng. Ông chú có thể bảo vệ hắn, thế nhưng khi biết hắn là thằng ăn trộm, việc này chắc chắn sẽ khiến ông thất vọng. Hắn tuyệt đối không thể để như vậy được. Tôi không có làm gì cả. Tôi không. Tự nhiên nó bám theo tôi đó. Sau đó nó muốn bắt tôi đó. Thật đó chú ấy. Thật mà, tôi không có nói dối. Đến đây, bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, rồi tiếng gõ, ba tiếng một. Thiên thót tim, vịn lên cửa. Chú ơi, là nó gõ phải không chú? Là nó. Gõ cửa ba tiếng là nó đấy. Chú ơi, bây giờ làm sao hả chú? Đợi trời sáng chứ sao. Thiên nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng. Hắn phải đợi 5 tiếng nữa mới có thể chắc chắn được an toàn sau. Thiên nghĩ tới, trong lòng hồi hộp. Trong thời gian đó, liệu những lá bùa có chống cự được hay không? Như thấy sự nghi ngờ của Thiên, ông chú lập tức cười giọng ấm áp. Không cần lo đâu, những lá bùa này tao xin sư thầy ở trên chùa đảm bảo an toàn. Nghe vậy Thiên mới an tâm một chút. Ông chú đi quanh ngôi nhà một vòng, đứng trước một cái bệ xi măng. Ông phủi phủi cho cái bệ sạch rồi nằm lên, trầm giọng: Mau đến ngủ đi, qua sáng mai thì bình thường thôi. Chứ mày ngồi đấy sớm muộn gì mày cũng kiệt sức mà chết đấy. Nằm đây mà ngủ, tao cũng ngủ đây. Nhưng mà chú ơi. Thiên nhìn những lá bùa dán ở trên cửa, nhỡ đâu những lá bùa này rơi ra thì sao? Thế nhưng ông chú cũng đã an tâm như vậy, hắn cũng đành phải chịu. Thiên bò dậy mà nằm theo. Hắn quên luôn là cổ của mình đang chảy máu ướt đẫm cả áo. Ở bên ngoài, những tiếng gõ cửa vẫn cứ cóc cóc cóc vang lên. Thiên nằm ở bên trong mà tim đập mạnh liên hồi. Bây giờ hắn phải làm gì? Ừ thì bây giờ có ông công nhân ở đây ông cứu. Thế nhưng rồi sau này ai sẽ cứu hắn? Thiên thật sự rất lo lắng. Những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy trong đầu. Từ 2 giờ cho đến khi trời gần sáng, hắn không thể ngủ được. Cho đến khi ở bên ngoài yên ắng lại, Thiên mới từ từ yên tâm nhắm mắt. Ở bên ngoài kia, dưới ánh đèn đường, vẫn có những cái bóng người vật và vật vờ. Cho đến khi hắn tỉnh dậy, đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Thiên phải nhập viện trong tình trạng hôn mê. Cả đêm nhiễm lạnh cộng thêm mất ngủ, hắn đã ngất xỉu đi từ bao giờ mà không biết. Chú công nhân và thằng Vẹo với thằng Quẹo đưa hắn đến bệnh viện. Sau một giấc ngủ được y tá cho uống thuốc, Thiên cũng khỏe lại. Ngày mai hắn có thể xuất viện. Còn chú công nhân sau khi đưa hắn vào viện thì cũng về. Nằm ở trong phòng bệnh vắng, không khí lại càng nặng nề. Thằng Vẹo và thằng Quẹo ngồi ở ghế, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Thằng Quẹo nói: "Tao sợ là nó chưa tha cho bọn mình đâu. Đêm qua tao đi nhậu về, tao có cảm giác cứ ai đi đằng sau á, nhưng mà lúc nhìn lại thì không có ai." "Tao cũng vậy. Qua tao đi mua đồ cho mẹ tao thì luôn cảm giác có người đi theo." Thằng Vẹo cũng nói đế vào, vẻ mặt tái nhợt. Thiên trầm ngâm, mặc dù hắn nằm ở trong bệnh viện nhưng cũng có cảm giác bị ai đi theo. Hai mắt của hắn nhìn chừng chừng lên trần nhà. Sau vài phút, hắn bất ngờ quay sang, chậm rãi: "Sau khi tao xuất viện, có lẽ bọn mình phải tìm ông thầy Pháp thôi. Chứ cứ để tình trạng này, anh em mình chết mất." Ừ, vậy cũng được á. Hai thằng đồng ý. Vẹo nhìn đồng hồ: "Thôi, tao phải ra chợ hàng, ra chợ cho mẹ tao. Quẹo ơi, mày lại với thằng Thiên, tao đi về trước." Nhà thằng Vẹo bán rau ở ngoài chợ. Hôm nay bố của nó đi làm xa, cho nên nhờ nó chở rau, nó phải về sớm giúp mẹ. Thiên và Quẹo thấy thế thì trêu chọc: "Mau mày về làm quan ngoan đi." "Ờ, gớm." "Nói chứ, mày đi đi. Tao với thằng Quẹo ngồi một lúc rồi cũng giải tán thôi." Thằng Vẹo bật cười chạy thẳng. Giờ chỉ mong thằng Thiên mau lành bệnh, còn đi kiếm thầy để thoát khỏi kiếp nạn. Ngày hôm nay bầu trời âm u, thậm chí nếu như không có chút ánh sáng từ trên bầu trời le lói gò dọi xuống thì người ta còn tưởng rằng đây là ban đêm. Thằng Quẹo ở lại nói chuyện độ hơn một giờ rồi cũng về. Nó nói ngày mai nó phải đi phụ xây công trình nào đó giúp bố nó. Kể cũng lạ, nó một thân mang tiếng là tù tội ấy, thế mà hai thằng vẫn cứ đâm đầu vào chơi, mặc kệ cho nhà cấm cản. Nhưng nghĩ lại, nhờ hai thằng này mà Thiên cũng ấm lòng. Trước đây họ không cho nó ăn, nghĩ đến những buổi tối đi lang thang ăn vụng đồ cúng, Thiên hối hận. Nếu như hắn không đạp đổ cái mâm cúng đêm đó thì bây giờ cũng không xảy ra cớ sự này, cũng không bị ma ám như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên lại càng hối hận. Hắn mất mặt với lũ bạn. Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen ùn ùn kéo đến, cơn mưa phùn đổ xuống. Bình nước chuyển trên tay của Thiên vẫn cứ nhỏ tí tách. Hắn thở dài, trong lòng thấy cứ thứ gì bồn chồn, khó chịu, day dứt. Nó như báo trước điều gì sắp xảy ra. Thiên mím môi, hắn chỉ mong đây là ảo giác. Hắn cứ suy nghĩ một lúc rồi quyết định nằm ngủ. Thiên, Thiên ơi, không xong rồi, Thiên ơi. Cái gì? Trong cơn say, đang mê man ngủ, nghe tiếng của thằng Quẹo gọi, giọng gấp gáp. Thiên mở mắt liếc nhìn trần nhà rồi mới quay sang thằng Quẹo. Thiên ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của thằng Quẹo trắng bệch, mồ hôi lấm tấm. Hôm nay trời rất lạnh mà tại sao mặt mũi của thằng Quẹo tèm nhem? Thiên ngồi dậy bất an. Có chuyện gì vậy? Thằng Quẹo nó thằng Quẹo lắp bắp. Ngay lúc thằng Thiên còn chưa kịp hiểu gì thì thằng Quẹo trào nước mắt. Thiên túm lấy bả vai nó. Có chuyện gì? Mày nói xem nào. Thằng Vẹo bị đâm xe ngoài ngã ba. Trời ơi, nó có sao không? Đưa vào viện chưa? Hả? Nó chết rồi. Nó chết không toàn thây. Thiên ơi, Thằng Vẹo bị ô tô đâm chết ngoài ngã ba. Chết không toàn thây đó Thiên ơi. Cái gì? Tin sét đánh bên tai. Thiên sững sờ ngây ngốc. Là thằng Quẹo đang nói dối. Hắn giật phăng sợi dây chuyền nước ở trên tay, đấm thẳng vào mặt của thằng Quẹo mà hét lên. Này, chuyện chết chóc không phải là đùa đâu. Tao không đùa đâu Thiên ơi, nó chết thật rồi. Thằng Quẹo bị đấm, má đỏ ửng lên, nhưng vẫn gào lên như vậy. Thiên suy sụp, hắn ngồi phịch xuống. Chỗ nào? Thằng Vẹo chết chỗ nào? Thằng Quẹo cũng đờ đẫn, hai tay siết chặt lại. Ở ngã ba, chỗ mà anh em mình chơi câu hồn ma đói. Thiên gật đầu, sau đó dường như là nổi điên, xông ra cửa, chạy ra ngoài. Hắn phải chứng kiến tận mắt, hắn mới tin được. Trên đường chạy đến ngã ba, ở trong đầu luôn hiện ra cái hình ảnh đêm đó. Hắn luôn tự trách bản thân mình. Đá dăm trên đoạn đường đâm mạnh làm cho bàn chân của Thiên đau rát. Nếu như hắn không dẫn họ đến đó chọc ma đói thì bây giờ cũng không xảy ra chuyện này, cũng không có gì với thằng Vẹo. Càng đến gần đoạn đường, Thiên càng nôn nóng. Khi đến nơi, Thiên thấy một đám đông đang bu quanh, có cả công an và xe cứu thương đang hú còi inh ỏi. Nhưng tất cả những thứ đó không lọt vào mắt của hắn nữa. Ở giữa đường có một người đang nằm được trùm một tấm vải trắng. Thiên rẽ đám người đi vào như một kẻ mất hồn. Thiên dậm lên những vết máu còn ướt ở trên đường, mặc kệ lời cảnh báo của những người xung quanh. Thiên chậm rãi cúi xuống chỗ cái xác. Hắn run run đưa tay lật cái khăn phủ trên xác. Thiên run rẩy cất giọng nói: Đây không phải là thằng Vẹo mà. Đây không phải là thằng Vẹo. Đây là người giống như nó thôi. Đây không phải. Ai đây? Mày là ai đây? Mày không phải thằng Vẹo. Người anh em của hắn, người mà hắn xem như là em ruột, bây giờ đang nằm đó, khuôn mặt méo mó không còn trọn vẹn, chỉ còn lại một mảng thịt lủng lẳng. Thiên siết chặt tấm vải rồi lại kéo lên che mặt của thằng Vẹo. Máu trên đường đã lạnh. Bây giờ họ còn định để xác của thằng Vẹo nằm đây đến bao giờ? Thiên đứng dậy, nhảy tới túm cổ một anh cảnh sát. Mau đem nó về đi, đem nó về nhà cho bố mẹ nó đi, đem nó về đi. Xin lỗi anh, nhưng chúng tôi phải điều tra. Điều tra? Điều tra cái gì? Nó chết rồi thì anh còn điều tra cái gì? Hắn hét lên, đám đông xung quanh cũng hết hồn, lần lượt lùi ra. Thằng Quẹo từ xa chạy tới, xông tới, túm cổ Thiên, sau đó quay sang nói với cảnh sát. Xin lỗi cảnh sát, anh cứ làm nhiệm vụ đi, chúng tôi không ngăn cản anh đâu. Anh phải tìm ra thằng đã đâm thằng bạn tôi. Được rồi, các anh phải bình tĩnh, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Thiên bị thằng Quẹo kéo lê trên mặt đường, tìm một chỗ vắng. Hắn từ từ quay mặt sang chỗ cái xác rồi hỏi: Nó chết như thế nào? Thằng Quẹo ngửa mặt lên trời, giọng run rẩy: Lúc nãy nó về nhà lấy đồ cho mẹ nó bán, không ngờ lúc qua đường thì cái xe tải từ đâu lao đến cán ngang qua người nó. Thiên im lặng, hắn nhìn lại chỗ đêm đó mà cả bọn đã hù ma đói. Thậm chí cái chén vẫn còn ở trên đống cỏ vệ đường. Liệu có phải là do con ma nữ gây nên hay không? Thiên đứng dậy, hắn không nói, đi về chỗ có mấy cái chén. Sau đó hắn đá vỡ hết, mảnh vỡ của chén bắn ra. Thiên dẫm lên, đâm mạnh vào chân bật máu. Thằng Quẹo từ đằng xa chạy lại, nhưng nó cũng không ngăn Thiên, nó chỉ đứng sững. Đám người xung quanh xúm lại xem, họ cứ chỉ tay vào mặt của hai thằng mà mắng là hai thằng điên. Thế nhưng bây giờ cả hai cũng chẳng quan tâm. Đã gần 3 giờ chiều, xác của thằng Vẹo cũng được gia đình đưa về. Thiên cũng muốn đi theo nhưng bị thằng Quẹo bắt về phòng nghỉ ngơi. Nó bảo dưỡng sức rồi mai có gì hai thằng đến viếng. Dù gì, ba mẹ của thằng Vẹo cũng không thích chơi cùng với đám này. Ngày hôm sau, Thiên xin xuất viện từ lúc trời còn sớm. Hắn không muốn chần chừ ở đây nữa. Hắn muốn về phòng trọ thay đồ, sau đó mới qua đám của thằng Vẹo. Hắn muốn gặp lại người anh em xương máu của mình lần cuối. Sau khi ra khỏi viện, hắn chạy một mạch về nhà thay một bộ đồ đen, đứng trước cổng nhà thằng Quẹo đợi. Đi với nó, hắn sẽ bình tĩnh hơn một chút. Đứng đợi phải đến 15 phút, thằng Quẹo mới ra. Người vẫn mặc nguyên bộ đồ trầm màu, chỉ nhìn cũng đủ thấy buồn bã. Quẹo đi trước, nó ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u. Mới hôm kia tao với mày còn nhậu với nó. Ừ, nó và mày còn nợ tao một chầu đấy. Thiên cũng đáp, cả hai im lặng mà đi, không ai nói với ai một câu nào. Nhà của bọn họ gần nhau, chỉ cần đi vài phút là đến. Đứng ở đầu ngõ, hắn đã có thể nghe tiếng kèn trống thê lương. Cả ngõ mang không khí đau buồn trầm lặng, treo đầy những dải lụa trắng. Ở bên ngoài lẻ tẻ vài người thăm viếng. Cũng đúng, nhà thằng Vẹo nghèo, lấy đâu ra quan hệ mà đông đám. Nó có 3 đứa em, giờ nó chết, không biết lấy ai phụ bố mẹ nó nuôi em. Trong lòng của thằng Thiên nặng nề, hắn bước lên phía trước. Tao với mày vào thăm nó đi, thăm anh em của mình lần cuối vậy. Mùi nhang khói tiền vàng đốt khắp nhà, làm cho mọi thứ càng não nề. Quan tài của thằng Vẹo đặt ở giữa nhà, bức chân dung tươi cười đặt ở trên ban thờ nghi ngút khói. Bố mẹ của thằng Vẹo đứng bên cạnh quan tài, 7 em đang lóc nhóc ở bên mà khóc lóc thương tâm. Thiên lấy 3 nén nhang từ tay của người nhà, đứng trước quan tài, ánh mắt ngập đầy đau đớn. Anh em của hắn, bạn thân của hắn, người đầu tiên không xa lánh hắn. Thiên biết hắn là tội phạm mới ra tù, ấy vậy mà chúng nó cũng không có kỳ thị mình. Bây giờ xác của nó nằm đây, Thiên đau nhói trong lòng. Thiên muốn gào thét. Thằng Kẹo Quẹo ở đằng sau cũng im lặng, nó cũng không cầm nổi nước mắt. Người anh em, gia đình của mày, chúng tao sẽ lo tốt, đừng bận tâm. Nếu như có kiếp sau thì nhất định phải là anh em. Nói xong cả hai thằng cùng cắm nhang. Thiên quay đầu lại nhìn đám tang của thằng Vẹo, có vẻ sơ sài, có lẽ cũng chả có tiền mà làm dùm beng. Hai thằng đến trước mặt của bố thằng Vẹo, rúi cho họ một ít tiền. Chú cầm lấy một tổ chức cho nó đàng hoàng. Gia đình cô nén đau thương. Bố thằng Vẹo chậm chạp nói cả lời cảm ơn, giọng của ông lạc đi. Mẹ của nó mắt ửng đỏ, sưng vù lên vì khóc. Nuôi đứa con nào khôn lớn đến mức này đâu có phải dễ. Bây giờ đùng một cái chết đi, bố mẹ nào mà không đau. Thiên vỗ vai của bố thằng Vẹo như an ủi. Thằng Quẹo thì bám chặt lấy mẹ nó. Bọn họ ở lại giúp đám tang đến hơn 1 giờ chiều mới về. Bố mẹ nó cũng mời lại ăn cơm, nhưng giờ làm sao mà nuốt nổi. Bụng đói cồn cào, hai thằng rủ nhau ra quán, gọi một đĩa lạc rang, gọi một ít bia. Vị đắng trôi vào bụng, làm ruột gan lại càng cồn cào. Thằng Quẹo lấy ra một ly rượu, sợ hãi. Thiên này, mày có nghĩ là thằng Vẹo chết do ả ta không? Chỗ nó bị xe đâm chính là chỗ đêm bọn mình rủ nhau chơi ma đói. Nhưng mà có phải là ả muốn giết chúng ta không? Tao cũng không biết. Chính hắn cũng không chắc được, thì làm sao mà trả lời. Thiên rót chén rượu ra, nốc một hơi cạn sạch. Hắn bất giác nghĩ đến kẻ tiếp theo phải nhận quả báo là mình, thì cả người nổi cả da gà. Chỉ cần nhớ lại cái cảnh tượng đầu bị nghiền nát dưới bánh xe, bụng của Thiên nhộn nhạo lên. Thiên cầm chén rượu nhìn thằng Quẹo. Hay là ngày mai tao mày phải đi tìm thầy Pháp thôi, chứ cứ để kéo dài như thế này có khi lại phải nhận hậu quả như thằng Vẹo thì thảm lắm. Tao sợ lắm Thiên ơi. Thằng Quẹo dù nói như vậy nhưng trong lòng cũng mệt mỏi lắm. Hắn nhìn bầu trời đang mưa nhẹ, thở dài. Ngày mai bọn họ nhất định là phải đi tìm ông thầy Pháp để đuổi con ma nữ. Hắn sợ nếu như để như vậy, sẽ có một ngày cả hai thằng đều chết. Bầu trời nặng trĩu, lạnh lẽo trong lòng. Nếu như hắn chết, liệu bố mẹ ở nhà có đau lòng hay không? Hay là họ chỉ tổ chức đám tang cho có? Bởi vì từ lúc mới được sinh ra, họ đã không thích hắn. Hai thằng ngồi nhậu với nhau đến 6 giờ tối mới liêu xiêu đi về. Mặc dù trời còn sớm, nhưng Bởi vì mưa cho nên tối thui thôi, đèn đường cũng chập chờn thắp lên. Thiên vội vàng đi đến bên một góc tường đổ nát, móc cổ nôn ra. Rượu trong bụng làm cho hắn cồn cào khó chịu. Thiên nôn mãi mà không chú ý, đằng sau lưng đã xuất hiện một cái bóng đen từ bao giờ. Cái bóng trải dài trên mặt đất, mái tóc đang bay xõa sợi. Cái bóng từ từ tiến lại gần. Thiên nôn mửa một hồi, bỗng nhiên hắn giật mình. Trên mặt đất bây giờ đang in là hai cái bóng. Hơi lạnh quen thuộc ùa đến, làm cho Thiên dùng mình hoang mang. Thiên cố nén cơn cồn cào trong bụng, quay lại nhìn. Thế nhưng 3 giây sau, hắn lại cố co giò chạy thật nhanh. Hắn tưởng là con ma nữ sẽ xuất hiện sau lưng. Thế nhưng không có ai cả, chỉ là một con hẻm ngoằn ngoèo vắng vẻ. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, hắn bỏ đi. Hắn sợ ả sẽ bám theo mình. Cái chết của thằng vẹo là một hồi chuông cảnh báo. Linh hồn ma quỷ rất đáng sợ. Nếu như động vào họ, họ sẽ giết mình bất kỳ lúc nào. Thậm chí là hại mình điên điên dại dại. Khi đi chạy ngang qua con hẻm nhà lão Hành, chợt một cái bóng xuất hiện. Lão Hành nhìn thằng Thiên vẻ mặt cay độc. Bạn mày vừa mới chết mà mày đưa đống đó về nhà, còn bày đặt cõng. Tao mắc cười mày quá Thiên. Sáng nay tao thấy mày khóc lóc thương tâm lắm mà, giờ còn cõng gái về phòng, đúng là quân mất dạy. Ông nói cái gì? Ông nói cái gì hả? Thiên sững sờ. Lão nói cái gì? Lão bị điên à? Hắn cõng cái gì? Lão Hành bĩu môi, nụ cười xỉa sói. Mày đang cõng gà và gái trên vai kia kìa, con giả bộ. Cõng cái gì? Ông bị điên à? Thế nhưng Thiên cười đều, nụ cười của hắn khóa cứng lại. Ở trên lưng của hắn, hắn cảm giác rất rõ, có cái gì lành lạnh, nặng nặng đang đè lên. Thiên rùng mình, là lão đang nói đến... Làm sao? Là cô ta lại đè lên lưng của mình? Thiên phát điên, tay chân luống cuống. Hắn xua tay đập bậy, miệng quát ầm ầm. Cút ra, cút ra, đủ ma quỷ, cút ra, cút ra. Thằng này mày bị điên à? Mày bị điên à Thiên? Lão Hành hốt hoảng. Lão bất giác thấy cái thứ tóc tai bù xù trên vai của Thiên lộ ra gương mặt tái nhợt. Lão ngã ngửa ra đằng sau, rồi cũng lồm cồm bò dậy chạy. 60 năm sống ở trên đời, làm sao mà lão không nhận được ra cái thứ ấy? Nó là ma. À không, là vong. Không đúng, có khi là quỷ. Thiên điên điên khùng khùng đứng trước cửa nhà lão Hành mà la hét. Người ta đi qua nhìn hắn như nhìn thằng tâm thần. Điên rồi. Ấy, bạn nó mới chết, nó lên cơn điên, tội nó quá. Hay là thôi đưa nó đi bệnh viện. Bà điên à? Lỡ mà nó bị hồn thằng vẹo bà ám thì sao? Thôi đụng vào gặp họa đấy, đi nhanh về ăn cơm đi kệ nó. Nhưng mà... Đi đi. Bọn họ rồi cũng đi khuất. Thiên cũng chẳng còn tâm trí gì mà quan tâm. Cả người hắn nặng trĩu, cái thứ kia vẫn đánh đu ở trên vai. Thiên mím môi, nhắm mắt, không nghĩ ngợi nhiều, dùng hết sức lực đấm vào lưng của mình, đập lưng của mình ầm ầm vào tường. Lưng của hắn đau điếng, nhưng thứ kia vẫn ngồi ở trên. Không được. Thiên tự như lên cơn điên, cứ đập mạnh vào bức tường đổ nát đầy rêu xanh bình bịch, bình bịch. Ở bên nhà, thằng Quẹo nghe mấy bà hàng xóm vừa đi vừa kể chuyện thằng Thiên bị điên. Quẹo đinh ninh, nhưng vẫn cứ chạy đến. Từ đằng xa đã thấy Thiên đang điên cuồng đập lưng vào tường, tiếng bình bịch phát ra, vang dội. Quẹo hét lên. Thiên, mày bị điên à Thiên? Dừng lại Thiên! Quẹo ơi, nó bám theo tao, nó ngồi trên lưng tao, Quẹo ơi! Thiên thấy Quẹo đến thì dừng lại, chạy đến vịn lên tay của thằng Quẹo, tay kia chỉ lên vai của mình mà run bần bật. Thằng Quẹo nhìn lên lưng của Thiên, một mảnh chảy xước, còn xuất hiện nhiều vết rỉ máu ở trên vai bầm tím. Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Thiên, thằng Quẹo vả cho một phát, rồi túm bả vai thằng Thiên mà hét lên. Mày bị điên à? Thằng Vẹo chết vì thứ đó rồi, giờ đến lượt mày à? Thiên ơi, mày đừng làm tao sợ. Bị một vả đau đớn, Thiên cũng từ từ lắng xuống. Ở trên lưng bất chợt ập đến cơn đau. Hắn gắng gượng đứng dậy. Sau đó khuôn mặt chuyển sang uể oải. Hắn không ngờ là nữ quỷ này lại đáng sợ đến như vậy. Ả bám trên lưng mình lâu như vậy, cả hơn một tiếng đồng hồ lăn lộn, mà ả không hề biến đi. Hắn đã dùng hết mọi cách mình có thể. Tuy nhiên thằng quẹo vả cho một phát thì cảm giác lại biến mất. Rốt cuộc là vì sao? Thiên mệt mỏi, thở dốc, trong đầu đang suy nghĩ. Cuối cùng hắn thở dài. Mày đưa tao về phòng đi. Tao mệt quá. Tao đứng không nổi nữa. Ừ, được. Quẹo khom người, khoác tay của Thiên lên vai, dùng sức dìu Thiên đi. Đi được ba bước, bỗng nhiên Thiên sững lại. Thằng quẹo ngạc nhiên. Có chuyện gì nữa mày? Không có chuyện gì đâu. Không. Thiên lắc đầu, đưa bàn tay xoa xoa má của mình, bất giác hỏi. Ngày mai tao và mày đi tìm thầy Pháp, chứ tình trạng này kéo dài tao điên mất quẹo ơi. Được rồi, mai tao mượn cái xe máy, hai thằng cùng đi. Chứ ừ, vậy mai 8 giờ. Thôi được rồi, vậy về nghỉ ngơi đi. Thiên cố gắng nói, nhưng hắn vẫn không bỏ qua được cảm giác bị ánh mắt từ đằng sau con hẻm nhìn chằm chằm. Hắn được quẹo đưa về phòng, định ngủ thì thằng quẹo lại xách bịch cháo tới cho Thiên ăn. Đợi ăn xong quẹo mới về. Giờ thằng quẹo cũng đang rất hoang mang. Thật sự Thiên cũng không ngờ hành động của mình là hại nhiều người như vậy. Là lúc đó hắn ngốc nghếch chỉ vì mấy lời khiêu khích của lão Hành mà làm bậy. Ngày mai dù có bỏ bao nhiêu tiền, hắn cũng nhất định phải dọn cho xong cái đống lộn xộn này. Còn nữ quỷ kia là cái thứ đáng sợ. Đúng như hẹn, 8 giờ sáng ngày hôm sau, thằng quẹo đem xe đến chở Thiên tới chỗ thầy Pháp. Vị thầy Pháp này đã từng đến nhà của chủ xóm trọ để trừ tà. Nghe nói ông rất giỏi, mặc dù giá tiền cao, nhưng con ma đang phá nhà chủ trọ cũng đã biến mất, không thấy xuất hiện lại. Nhà của ông thầy nằm sâu giữa một ngôi làng vắng vẻ. Nếu như chạy xe từ chỗ của bọn nó đến thì phải mất 4 tiếng mới đến nơi. Mặc dù tay lái của thằng quẹo không thua gì dân tổ đua lâu năm, nhưng Thiên vẫn sợ. Nhỡ đâu đang chạy mà ả xuất hiện thì chết mẹ mất. Bao nhiêu suy nghĩ chồng chất, Thiên nhức đầu thở dài. Quẹo, mày chạy xe cẩn thận đi. Tao biết rồi, tao không muốn chết mà. Quẹo vỗ ngực. Cả hai lại rơi vào trầm tư. Những cánh đồng lúa bát ngát đổ dài hai bên, xe vẫn cứ bon bon chạy. Con đường lọt thỏm giữa đồng lúa. Đoạn đường đi khá bẩn, đôi chỗ còn đầy những vũng bùn. Đôi lúc thằng quẹo suýt nữa mất lái ngã xuống, nhưng cả hai vẫn kiên trì đến nơi. Đứng trước căn nhà cũ đầy hoa văn kỳ dị, Thiên nôn nóng. Chỉ cần đi gặp được vị thầy Pháp, hắn nhất định sẽ thoát khỏi nữ quỷ. Thầy Ba Tử, người được coi trọng nhất ở vùng này, thường xuyên giúp những ngôi nhà bị ma ám. Không ai là không biết đến danh tiếng của thầy. Giờ nhìn căn nhà nhỏ, Thiên mới nhận ra không phải là ai làm nghề trừ ma, trừ tà đều muốn moi tiền của người. Xem ra hắn cũng đã nghĩ oan cho người ta quá. Vì thằng quẹo đã xin số điện thoại trao đổi trước, khi đến nơi đã có thể gặp ngay được thầy Ba Tử. Thầy mặc một thân quần áo mộc mạc, tay chân lấm lem bùn, có lẽ đang làm cỏ ở trong vườn. Sau khi gặp bọn nó, thầy cười điềm đạm mời vào. Thầy đi thay quần áo sạch ra nói chuyện. Thầy Ba rót một ly trà cho cả hai rồi mới chậm chạp nói: các chú uống miếng trà rồi kể lại những việc các chú từng làm tôi nghe. Thiên và quẹo nhìn nhau ngập ngừng. Dạ, tôi và quẹo là công nhân ở trên phố. Bọn tôi có một lần chót dại rủ nhau ra đoạn đường có cô gái mới chết, chơi trò gọi hồn ma đói. Sau đó ma đói xuất hiện, rồi bây giờ nó bám theo chúng tôi hãm hại. Rồi thế sau đó như nào? Một thằng bạn hôm đấy đi gọi hồn, mấy ngày trước nó chết ở ngay chỗ chúng tôi gọi hồn ma đói. Thầy Ba Tự trầm ngâm, ngón tay của ông gõ gõ lên mặt bàn. Sau một lúc ông lấy lại nét mặt bình tĩnh. Hai chú cho tôi địa chỉ, tôi lo xong việc nhà rồi sẽ qua. Dạ, chúng tôi đội ơn thầy. Thiên để lại địa chỉ, hắn còn dặn là thầy phải nhanh. Thầy Ba chỉ cười cười gật đầu. Hắn cũng lạ, ông này cũng rất lạ lùng, thấy không có đòi tiền như lời của người ta đồn đại. Hơn nữa trông ông cũng rất nhẹ nhàng thoải mái khoan thai, nhìn trông giống như là bậc cao nhân. Vậy chăm sự chúng tôi nhờ thầy. Không có gì đâu. Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc. Quẹo và Thiên trở về phố. Mai là đám của thằng Vẹo bọn họ phải đưa nó ra đồng. Như đúng dự kiến, quan tài của thằng Vẹo được đưa ra nghĩa địa vào 6:30 sáng. Bố mẹ nó khóc váng lên cả một vùng. Mấy đứa em bám vào quan tài không để cho người ta đẩy nó đi. Khó khăn lắm, thằng Quẹo cùng với Thiên mới khuyên nhủ được. Vì gia đình cho nên 7 giờ nó mới được đưa đến tận nơi chôn. Quan tài từ từ được hạ xuống đất. Thiên cùng thằng Quẹo thả những nắm đất lạnh lên cỗ quan tài. Thiên cũng cố mím môi nặn ra một nụ cười méo xẹo, lui lại đằng sau, nhìn quan tài chìm trong biển đất đỏ. Đầu đó đằng sau rặng cây, có loáng thoáng bóng của một người con gái. Mái tóc dài xõa sượi, miệng cứ lẩm bẩm kêu đói, khóc lóc thảm thiết. Đói, tôi đói, tôi đói quá, cho tôi ăn đi, tôi đói quá, cho tôi ăn đi. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1. Có ông nào đã từng chơi cái trò vong ma đói này chưa? Ủa sao nó lag vậy ta? Treo mẹ rồi. Tôi hỏi thật là có ông nào đã từng chơi cái trò vong ma đói này chưa? Ngày xưa tôi chơi rồi. Tôi nhớ cái câu chuyện đó. Tôi nhớ mãi cái câu chuyện đó mà đến bây giờ tôi vẫn không quên. Ngày xưa hồi còn bé bé đó, ba mẹ bà cụ nhà tôi, bà khó tính lắm, bà già tôi đó. Bà khó tính lắm. Bà ấy cấm giặt, thứ nhất là ăn cơm đó, là không được chấm đũa. Tức là như thế nào nhỉ? Đây, coi như đây là cái đũa đi các bạn. Coi như đây là cái đũa nha. Ăn cơm là không bao giờ được chống đũa vô mâm. Cái mâm không biết là ở miền Nam thì như nào, tôi nghĩ là cũng có, là cái mâm bằng nhôm đó các bạn. Chống đũa cọc cọc cọc cọc cọc này. Phạm Hùng Vương chuyện này 2 tập ngày mai đọc nốt nha. Đấy, cọc cọc như này này. Đấy. Nghiêm cấm chống đũa là 1. Nghiêm cấm lấy đũa gõ vào cái bát là 2. Bà cấm tiệt. Bà nói làm như vậy là ma quỷ nó thấy là nó theo á. Thế thì lúc đấy thì còn nhỏ mà. Đó, độ 12, 13 tuổi tò mò. Hỏi thì bà ấy chỉ bảo là như vậy là ma quỷ nó theo thôi. Chứ bà không có nói rõ. Thế là đi ra hỏi mấy ông bà người lớn ở quanh cái khu tôi ở đó. Thì ông bà bảo là như vậy là gọi ma đói. Gọi ma đói. Đó, thế là bắt đầu ngồi nghe người ta kể. Thì cái lễ gọi ma đói này nó đơn giản hơn cái lễ của Thiên nhiều lắm, đơn giản lắm. Có gì đâu, lấy một bát cơm, lấy một cái bát cơm sới, gọi là sới sơ sơ thôi, sới gọi là thôi. Bát cơm, bát nước, đó, bát muối. Còn nếu không thì lấy bát gạo, tức là 3 bát. Bát gạo, bát nước, bát muối. Lấy 3 cái bát đó mang ra. Ra một cái chỗ ngoài đường, ngoài chợ đó các bạn, gọi trong nhà không có linh. Ra ngoài đường đêm. Thế là mẹ 4-5 thằng trẻ con cho choai tầm đó rủ nhau đi ra cái đầu đường á. Đối diện với khu nhà tôi ở là ngày đó nó là một cái khu, ngày xưa nó là cái nhà trẻ của tập thể công nhân đó các bạn. Công nhân tức là họ công ty gang thép họ xây cho một cái nhà trẻ lớn lắm để cho con em công nhân gửi vô đó. Thế nhưng mà sau này thì vì rất nhiều nguyên nhân cái nhà trẻ nó bỏ hoang rất nhiều năm, mãi cho đến các bạn có nhớ đợt vừa rồi tôi livestream tôi quay đó thì họ mới phá đi á. Thì bỏ hoang, thế là cái đoạn đường đó ngay cái đầu ngõ nhà tôi luôn. Thế là mấy thằng mang ra đó ngồi gõ keng keng keng keng keng, sau đó là khấn vái thắp nhang nhiếc để gọi ma đói. Gõ một hồi đéo gì, thì đang gõ tự nhiên tôi thả với các ông, tự nhiên đất đá nó bay rào rào đến. Đất là những cái hòn đất đá nó nhỏ tí tí đó, không có hòn to, nó bay rào rào đến đó. Đồ thế là mấy thằng sợ chạy vãi cả cứt cả đái, bảo ma đói nó đến rồi. Thế nhưng thật sự là xin lỗi quý vị và các bạn là không phải. Ok, tài khoản của anh ở dưới đó yêu thầm mẹ vợ. Không phải, mà là có mấy ông anh lớn ông biết, mấy thằng choai choai rủ nhau ra đấy bày trò chơi, nên mấy ông anh ông đi, mấy ông hù, mấy ông ấy lấp nấp đằng sau cái bức tường, mấy ông ấy ném sỏi ném đất ra để dọa. Cũng may chắc là mấy ông ấy hù bỏ chạy về, chứ mà đứng đấy gõ một hồi vớ vẩn là ma nó hiện ra thật. Nhưng mà hồi bé là cũng có chơi cái trò đó mà ngu thật, thật sự là cũng rất là ngu. Bây giờ lớn rồi nghĩ lại thấy nó cũng ngu thật, nhưng mà thôi trẻ con thì chắc là cũng có được các ngài các chư vị bảo vệ. Đã có một số những cái thủ tục, thứ nhất là không có gõ đũa cả nha các bạn nhá. Ở trong mâm cơm á, không có gõ đũa cả là một, không có gõ đũa vô bát là hai, không có cắm đũa thẳng vô mâm và bát cơm là ba. Đó, cầm đũa nhiều, tôi thấy cái này tôi thấy cũng rất là nhiều. Cắm đũa vào cái mâm để so cho hai cái đầu đũa nó bằng nhau, người ta không có làm như vậy nhá. Đặc biệt là các cụ, các bạn sẽ thấy các cụ già, các cụ đi ăn cỗ đó các bạn sẽ so đũa ngang, chứ không có cắm cọc xuống cái mâm cơm đâu, và không cắm đũa thẳng vào vô cái bát cơm đâu, không nhá. Cái đũa cả đó ở miền Nam thì anh không biết, nhưng miền Bắc nó là hai cái đũa to. Tức là ngày xưa đó các bạn, ngày xưa cái thời tôi còn nhỏ là nhà tôi vẫn nấu nồi cơm bếp, nồi cơm nấu lửa đó, không phải là nồi cơm điện đó. Tôi còn bé là có. Thế thì cái nồi cơm đó khi mà nó sôi lên đó, nó sôi rồi là mình phải giảm lửa đi, và mình sẽ phải có một cái thao tác, đó là lấy hai cái đũa to lắm, đũa cả nó phải một cái, có nhà thì xài một cái, nhưng mà nhà tôi là dùng xài hai cái. Cái đũa cả nó phải to như cỡ như hai ngón tay nè. Đó. Sau đó là xới cái cơm, đảo nó lên, đảo nó lên. Đó. Còn có nhà thì xài một đũa. Sau đó mới đậy vung lại, giảm nhỏ lửa để chuyển sang cái giai đoạn ủ để cho cơm nó chín nục. Khi mà cơm nó chín rồi thì cũng phải lấy cái đũa cả đó để đánh cho nó tơi cái nồi cơm lên. Đó. Bởi vì là các bạn biết đó, cái hồi tôi còn nhỏ là nhà tôi có ông bà, ba mẹ tôi lên đây một thời gian ổn định là đón ông bà lên này, ba mẹ tôi này, có một ông cậu này là ba mẹ tôi cũng nuôi, là ông cậu kiểu còn cậu út đó, cậu còn nhỏ đó, mà ông bà cụ thì già rồi, còn ba mẹ tôi thì kiểu anh chị thì nuôi em, hai anh em tôi là đông người nên nấu nhiều cơm lắm, phải lấy cái đũa cả nó đảo cái cơm nó lên thì nó mới tơi được. Mà ngày đó thì làm gì, nếu mà này, còn một cái điều nữa này các bạn, ngày đó nó không có cái nồi cơm điện, nó không có cái thìa như cái nồi cơm điện bây giờ đó, mà nếu mà lấy cái muôi múc canh mà múc cơm ốp xuống thì nó không khác cái bát cơm cúng, và người ta không làm như thế bao giờ, cho nên là người ta dùng cái đũa cả, người ta xới cơm nó vừa tơi cái hạt cơm, đặc biệt là những cái nhà ăn cơm gạo khô đó, Bây giờ thì ăn gạo miền Nam, tức là cái gạo dẻo. Nhưng mà ở như nhà tôi là vẫn ăn gạo khô, thì phải có cái thao tác đó, đánh tơi cái cơm lên ăn nó mới ngon. Chứ mà đủ múc cơm vậy nha các ông, bao giờ cũng vậy. Tôi không biết là ở những xứ khác nào, những người dân tộc ở trên tôi đó, người ta xới cơm cho nhau, nếu mà xới bằng cái thìa và bằng cái nồi cơm điện đó, thì người ta cũng sẽ múc hai cái, múc hai cái, hai thìa, một thìa nhiều một thìa ít, hoặc là hai thìa đều nhau, nhưng phải là hai, chứ không bao giờ có kiểu là múc một thìa ộp. No, ok, đấy là xới cơm cho ma. Thứ hai nữa là xới cơm cho người khác đó các bạn, ví dụ cái thằng cha ngồi đầu nồi đó, xới cơm cho người khác thế, xới cái chén cơm nó vừa phải thôi, xới hai xới, hai muỗng, chứ mà đúng mà xới mà một muỗng sau đó lại còn ụp phát lên, xới hoặc là xới mấy muỗng mà nén lùm lên mà nó đấm mày chết. Dân tộc á, ở trên dân tộc mà như vậy nó đấm mày chết luôn. Mày định trù tao hả? Mày định xới cơm cúng tao hả thằng cha? Đó. Thì cái này nó rất là thú vị là như vậy. À, đúng rồi Vũ, dân tộc mình là như vậy đó em, chính xác đó, Vũ Béo nói chính xác đó, một thìa là cho ma, hai thìa là cho người, xới ba muôi là cho chó. Chính xác là như vậy. Đúng rồi. Một thìa là cúng vong, hai thìa là dành người, ba thìa là đổ chó. Thì cái đó là cái mà người dân tộc người ta quan điểm như vậy. Không biết là ở dưới miền xuôi như thế nào. Còn một cái điều rất là thú vị nữa, tôi có nghe đồng bào dân tộc người ta có truyền tay nhau. Người ta có truyền tay nhau là như thế này. Cái đũa cả đó không biết là nó có cái gì đó nó tích tụ lại thì tôi cũng không có rõ lắm, nhưng mà các thầy mo của dân tộc rất hay xài cái đũa cả để trừ ma, đặc biệt là những cái đũa cả nó càng lâu năm, được dùng lâu năm đó, thì các thầy mo của dân tộc rất hay dùng những cái đũa đó để đi làm phép trừ ma, đặc biệt là những người bị cô hồn dã quỷ, tức là những cái vong lang thang nó ám, nó nhập vô người ấy, thì dùng cái đũa cả nó trục vong rất là tài. Là một, các thầy phép hệ phái Lỗ Ban cũng rất hay đi kiếm những cái đũa cả, đặc biệt là những cái đũa cả hoặc những cái que cời lò lâu năm á. Đó. Những cái que cời lò mà đã được xài lâu năm á, là những ông thầy Lỗ Ban rất thích những cái đó. Để các ông ấy làm cái đó để làm phép. Mấy ông thầy dân tộc trên tôi á, là các thầy, thậm chí còn có những thầy mới vào nghề đó, còn phải đi mua đó, mua cái đũa cả đó. Biết được nhà nào xài cái đũa cả lâu năm thì sẽ còn đi mua về. Thì cái đũa cả nó có cái, không biết là tôi, cái này thì tôi cũng nói thật với các bạn là tôi cũng không có hiểu. Đó. Đúng rồi, cái đũa cả và cái que cời lò á. Đúng rồi, có nhiều nhà người ta nấu cơm, người ta đầu này của cái đũa cả thì ngoáy nồi cơm, đầu kia là đẩy củi vô lò làm que cời lò luôn. Thì cái đó là cái mà người ta, các thầy rất hay dùng để làm phép. Cái này thì ngày mai tôi sẽ hỏi, tôi sẽ hỏi thêm mấy người lớn tuổi. Và ok anh, cảm ơn yêu thầm mẹ vợ. Cái tên nó gọi nghe ngại mồm quá. Ngày mai tôi sẽ đi hỏi ông cụ trà xem là ông cụ có biết về cái này không. Nhưng có một điều nhỏ nhỏ nữa của cái đũa cả đó các bạn, đó là có rất nhiều những cái câu chuyện về cái việc là cầm đũa cả sơ ý đánh vào con mà chết. Có rất nhiều. Ở trên đây tụi tôi cũng có. Kiểu con cái nó nghịch, nó ngồi nghịch nồi cơm, ba mẹ đang tiện nồi cơm gõ cốc cái đầu. Không biết, có thể nhiều lúc mẹ đánh nó té le, tét cả máu đít thì không sao. Ủa mà gõ cốc cái đầu tự nhiên lăn đùng là chết. Ở quê của tôi cũng vậy. Ở quê tôi dưới xuôi luôn, ở Hưng Yên luôn ạ. Tôi về quê cũng được nghe kể có cái câu chuyện gõ đũa cả vào đầu chết. Bà nội ngồi nấu hầm cám lợn đó các bạn. Thế là gõ yêu cháu được, tất nhiên là gõ nó chỉ là gõ nhẹ thôi, gõ yêu thôi mà đủ má gõ kiểu gì cái nó lăn ra nó chết. Có rất nhiều câu chuyện đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái đũa cả này nó có một cái gì đó. Nó có một cái gì đó. Thì có lẽ là tôi cũng sẽ đi hỏi xem cụ thể nó nào, chứ còn thật ra thì cái đũa cả tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng có rất nhiều những cái câu chuyện về cái việc là gõ đũa cả mà chết. Ok anh Đức, anh có lẽ là hôm nào anh sẽ Đức chụp ảnh cái cặp đũa cả 17 năm rồi anh sẽ đấu giá cái đũa cả này với vẩn các thầy trên anh sẽ thích cái đó. Ở quê nội anh ở bên Văn Giang ở Nghĩa Trụ đó. Ừ. Còn quê ngoại anh thì ở dưới Yên Mỹ, ở phố Yên Mỹ. Anh cũng ít về quê lắm, năm nay anh ít về lắm bởi vì công việc nó bận quá đó. Ok thì ngày mai tôi sẽ đi hỏi ông cụ Trà xem là cái đũa cả nó có cái vấn đề gì mà tại sao nó lại huyền bí đến như vậy nghe. Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn yêu nhầm mẹ vợ đã donate cho anh Tốn. Rồi anh sao đọc cái tên của em lên anh cảm thấy ngại mồm quá à. Ok, mình tắt livestream.